Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cách hơn 2 tháng, Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đám người đến Kinh Đô. Mặc Ngôn cùng Phong Viên còn có Bích Hoàn ở bên bờ chờ. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca nắm tay đi xuống tới. Vương gia, Vương phi, Phượng Tuyệt Trần hơi hơi gật đầu. Mặc Ngôn tiến lên một bước nói. Vương gia, Hoàng thượng biết ngài hôm nay trở về, tuyên ngài lập tức tiến cung. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu. Hắn nguyên bản tính toán cũng là trực tiếp đi Hoàng cung. Sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười nói. Người đi đi, ta về trước phủ đem dược luyện chế hảo. Phượng Tuyệt Trần dẫn đầu hướng Hoàng cung mà đi. Phong Ngâm theo sát sau đó. Bích Hoàn đi đến Mục Thanh Ca bên người kêu. Tiểu thư, Mục Thanh Ca gật đầu cười. Sau đó nhìn mắt Mặc Ngôn cùng Phong Viên. Mặc Ngôn sắc mặt nhàn nhạt. Mà Phong Viên mày nhưng vẫn đều nhăn ở bên nhau, tựa hồ có nói cái gì còn không có nói tận giống nhau. Mục Thanh Ca nhìn về phía Bích Hoàn. Bích Hoàn sắc mặt cũng không phải thực hảo. Về trước phủ đi. Đãi Mục Thanh Ca trở lại Cửu Vương phủ. Rốt cuộc biết sự tình sai lầm ra ở nơi nào. Vương phủ cửa sớm đã ở một bên chờ Mộ Dung Thanh nhìn đến Mục Thanh Ca một mình trở về có chút kinh ngạc. Mà Mục Thanh Ca nhìn đến Mộ Dung Thanh một thân giả dạng liền càng thêm kinh ngạc. Này rõ ràng chính là đã kết hôn phụ nữ trang điểm. Chẳng lẽ ở bọn họ rời đi 2 tháng trong vòng Mộ Dung Thanh liền đã gả cho người khác? Chính là Mục Thanh Ca biết rõ Mộ Dung Thanh là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình người. Vì đạt tới mục đích chỉ biết không chiết thủ đoạn. Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Bích Hoàn. Bích Hoàn uể oải rũ xuống đầu. Mà một bên Mặc Ngôn đã tiến lên đối với Mộ Dung Thanh kêu. Thanh Trắc phi, vương gia tiến cung yết kiến. Mộ Dung Thanh mất mát gật gật đầu. Mà Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo. Trắc phi, ai Trắc phi này không phải rõ ràng sao? Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh nhìn Mục Thanh Ca cười khanh khách tiến lên thi lễ. Vương phi, Mục Thanh Ca nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn sắc mặt như cũ bình tĩnh. Nàng ngược lại nhìn về phía Phong Viên. Phong Viên có chút không được tự nhiên lui lại mấy bước. Sự tình ngọn nguồn Mục Thanh Ca cũng đại khái đoán được. Không nghĩ tới Mộ Dung gia cư nhiên thừa dịp chính mình cùng Phượng Tuyệt Trần không ở trực tiếp liền đem Mộ Dung Thanh đưa vào tới. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi. Khóe miệng cong lên một tia cười đối với Mộ Dung Thanh nói. Ta ly kinh bất quá hơn 2 tháng. Không nghĩ tới Thanh Hà quận chúa cũng đã vào cửa. Nguyên bản còn tính toán hồi kinh lúc sau làm Tuyệt Trần nghênh ngươi vào cửa. Hiện tại đảo tỉnh không ít chuyện. Không dứt Trần này 2 tháng đều không có ở trong phủ. Đến làm ngươi một người phòng không gối chiếc lâu như vậy. Thật là băn khoăn. Mộ Dung Thanh ý cười hơi cương. Nàng nguyên tưởng rằng Mục Thanh Ca sẽ thực tức giận dứt khoát trực tiếp chạy lấy người. Không nghĩ tới. Vương Phi nói đùa. Vương gia công vụ bận rộn. Thiếp thân minh bạch. Vương Phi đường xá mệt nhọc tiên tiến phủ nghỉ ngơi đi. Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười. Sau đó lập tức vào phủ. Sương Khói cau mày cùng Bích Hoàn theo đi lên. Đông sườn nhà chính, Mục Thanh Ca vừa tiến đến liền dùng sức chụp bàn. Cái bàn nháy mắt liền dập nát. Mà mới vừa tiến vào Sương Khói cùng Bích Hoàn đều bị Mục Thanh Ca này một động tác dọa tới rồi. Sương Khói không nghĩ tới tiểu thư công lực cư nhiên đã tăng trưởng nhiều như vậy. Bích Hoàn trực tiếp quỳ gối Mục Thanh Ca bên cạnh người. Nói. Tiểu thư cùng Cửu Vương gia ly kinh không đến nửa tháng. Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ đem Thanh Hà quận chúa ban vào vương phủ vì Thanh Trắc phi. Không đến nửa tháng thời gian Thanh Trắc phi liền đã vào phủ. Sương Khói cả giận nói. Vậy ngươi có thể bồ câu đưa thư cho chúng ta à? Ra chuyện lớn như vậy. Chúng ta ở bên ngoài cư nhiên một chút tiếng gió đều không có thu được. Hoàng thượng hạ chỉ không chuẩn quấy rầy vương gia cùng tiểu thư. Bích Hoàn rất nhiều lần trộm bồ câu đưa thư muốn cho các ngươi. Nhưng là trên đường đều bị Mặc Ngôn cấp chặn đứng. Mặc Ngôn đem ta cùng Hoa Trì giam cầm ở chỗ này. chúng ta nghĩ mọi cách cũng không thể đi ra ngoài a. Chuyện này Mộ Dung gia cùng Hoàng thượng là chủ mưu, mà Mặc Ngôn còn lại là đồng lõa, vẫn là thực tốt đồng lõa. Mục Thanh Ca gắt gao nắm lên nắm tay. Tiểu thư, không cần tức điên thân thể. Không đáng. Sương Khói vội vàng tiến lên nói. Vương Phi, Mặc Ngôn cầu kiến. Bên ngoài truyền đến Mặc Ngôn thanh âm. Mục Thanh Ca nửa nheo lại đôi mắt. Sau đó ngồi vào giường nệm thượng. Làm hắn tiến vào. Sương Khói cùng Bích Hoàn liếc nhau. Lăng Phong thu hồi trong tay trường kiếm. Mặc Ngôn đối thượng Lăng Phong tàn khốc đôi mắt. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian trong vòng. Cái này Lăng Phong võ công cư nhiên đã trở nên sâu không lường được. Mặc Ngôn cùng Phong Viên đi đến. Mặc Ngôn xem đều không có nhìn đến kia trương đã dập nát cái bàn. Trực tiếp cùng Phong Viên quỳ gối Mục Thanh Ca trước mặt. Mặc Ngôn tiến đến lĩnh tội. Thỉnh Vương Phi trách phạt. Nga, ta nhưng thật ra không biết chính mình cư nhiên còn có lớn như vậy bản lĩnh có thể làm ngươi Mặc Ngôn tới lĩnh tội. Vậy nói ngươi làm sai cái gì? Mục Thanh Ca tiếp nhận Bích Hoàn truyền đạt nước trà nhấp khẩu. Lúc này mới mở miệng chào phúng nói. Thuộc hạ cũng không cảm thấy làm sai cái gì. Đương nhiên ở Vương Phi xem ra thuộc hạ thật là làm sai. Nhưng là thuộc hạ là vì Vương gia tính toán. Muốn hoàn toàn tan rã Mộ Dung ra đây là nhanh nhất biện pháp. Mục Thanh Ca đem chén trà đặt ở bàn lùn thượng. Tiếp tục nghe Mặc Ngôn nói. Rất sớm trước kia, Vương gia liền đã chuẩn bị cưới Thanh Trắc Phi. Lấy này lấy lui làm tiến công kích Mộ Dung gia. Nhưng là không nghĩ tới Vương Phi trên đường xuất hiện. Vương gia lúc này mới trì hoãn chính mình sớm đã chuẩn bị tốt kế hoạch. Lần này Mộ Dung gia cùng Thái Hậu Hoàng hậu chủ động xuất kích làm Thanh Trắc Phi nhập Vương Phủ. Này đúng rồi chúng ta kế hoạch. Cho nên Hoàng thượng cùng thuộc hạ quyết định thực hành trước kia cái này kế hoạch. Còn thỉnh Vương Phi thứ tội. Thuộc hạ cùng Hoàng thượng làm như vậy đều là vì Vương gia suy nghĩ. Thuộc hạ biết Vương gia nếu biết cái này kế hoạch quả quyết sẽ không đồng ý. Cho nên thuộc hạ che giấu Vương gia cùng Vương Phi. Nói xong, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày nhìn Mặc Ngôn. Là, đây là sự tình trải qua. Thuộc hạ khẩn cầu Vương Phi không cần vì chính mình tư dục mà ảnh hưởng đại cục. Mục Thanh Ca cười cười. Ý cười lại không có cho đến đáy mắt. Nếu nói xong đi ra ngoài đi. Mặc Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca. Chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Sương Khói. Tặng người. Sương Khói đều xem không hiểu tiểu thư rốt cuộc ý muốn như thế nào. Bất quá vẫn là chiếu tiểu thư yêu cầu làm Mặc Ngôn cùng Phong Viên rời đi. Mặc Ngôn cùng Phong Viên liếc nhau sau đó đồng thời đứng dậy cung kính lui xuống. Tiểu thư, Bích Hoàn có chút lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Có đôi khi cái dạng này làm người nắm lấy không ra Mục Thanh Ca so lửa giận khó tiêu Mục Thanh Ca càng thêm khiến người cảm thấy sợ hãi cùng hoảng loạn. Mục Thanh Ca nhắm mắt lại. Sau đó đứng dậy nói. Lăng Phong, trước cùng ta hồi tướng phủ. Đúng vậy, Bích Hoàn ngươi cùng Sương Khói lưu lại nơi này. Là, Mục Thanh Ca mang theo Lăng Phong trực tiếp đi trước tướng phủ mà đi. Sương Khói nhìn trước mặt Phong Viên cùng Mặc Ngôn. Phong Viên, Mặc Ngôn các ngươi điên rồi không thành. Ra chuyện lớn như vậy này nếu là Vương gia đã biết. Các ngươi hai cái chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Mặc Ngôn lạnh lùng nói. Ta làm như vậy đều là vì Vương gia. Sương Khói, ngươi đi theo Vương Phi nhất lâu. Chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới Vương gia đối Vương Phi cảm tình quá sâu sao? Như vậy cảm tình là hoàng tộc, là Vương gia sở không cần. Sương Khói cau mày lắc đầu nói. Chính là tự Vương gia gặp được Vương Phi bắt đầu liền đã chú định bọn họ vận mệnh tương giao ở bên nhau. Vương gia đối Vương Phi cảm tình thiên địa chứng giám, mà Vương Phi đối Vương gia cảm tình đồng dạng như thế. Các ngươi chỉ nhìn đến Vương gia đối Vương Phi tình cảm thâm hậu, lại xem nhẹ Vương Phi đối Vương gia cảm tình. Mặc kệ như thế nào, vì Vương gia nghiệp lớn, chỉ có thể thực xin lỗi Vương Phi. Sương Khói nhắm mắt lại, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy qua đi. Nếu vừa rồi Vương Phi thật mạnh trừng phạt bọn họ, có lẽ bọn họ còn có thể giữ được tánh mạng. nhưng là Vương Phi cũng đã nhìn như không thấy. Quảng cáo, cách chương.